Tiến vào Mộ gia mấy trăm năm qua, nàng dựa vào tu võ thiên phú và cố gắng, từng bước một trở thành Mộ gia trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Là vì cái gì? Không phải liền là trở thành thành tử sao? Chỉ có trở thành thành tử mới có thể có cơ hội trở thành vực tử, châu tử, đế tử. Nàng muốn trở thành đế tử, yêu cầu đế viện cứu Tô Trần. Rốt cục, nàng hôm nay có được tham gia thành chiến tư cách. Hôm nay, Mộ Đằng, Mộ Tự, Mộ Đình Tâm đều là đến bồi nàng tham gia thành chiến. Ba người bọn họ cũng là Mộ gia người nổi bật, nhưng so với nàng kém một chút. Hiện nay Mộ Nhân Nhân đã là chư thần cảnh 6 tầng trung kỳ, hơn nữa thực lực so cảnh giới còn mạnh hơn một chút. Nàng là có nắm chắc trở thành thành tử. Thành chiến bình thường là trên vạn người báo danh, cuối cùng lấy 188 vị thành tử, cũng không tính rất khó khăn. Mộ Nhân Nhân có nắm chắc tiến vào 100 người đứng đầu, nhưng không khéo chính là có ngoài ý muốn. Lâm gia Lâm Kỵ cũng muốn tham gia thành chiến. Lâm gia, Uyên Thành đỉnh cấp thế lực một trong, so Mộ gia muốn cường hoành không ít. Lâm Kỵ là Lâm gia gia chủ nhị thiếu gia, thuở nhỏ thiên phú kinh người, tăng thêm Lâm gia bồi dưỡng, không đến 30.000 tuổi, đã là chư thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, tùy thời có thể đi vào chư thần cảnh 8 tầng. Tại Uyên Thành, là có tiếng thanh niên tài tuấn. Những thứ này không trọng yếu, quan trọng là, bởi vì một lần tình cờ chạm mặt, Lâm Kỵ liếc mắt nhìn chúng nàng. Mộ Nhân Nhân đáy lòng đều là Tô Trần, đối với Lâm Kỵ không nể mặt mũi. Có thể Lâm Kỵ tính cách vừa lúc là loại kia không có được liền muốn. Mộ Nhân Nhân càng là như thế, hắn càng là hứng thú. Hôm nay thành chiến, Lâm Kỵ cũng muốn tham gia. Ngay tại vừa rồi, Lâm gia người hầu đến đây, truyền Lâm Kỵ nói lời, Nhân Nhân, chỉ cần ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta, như vậy, lần này thành chiến, ngươi không chỉ có thể trở thành thành tử, còn có thể tiến vào 30 vị trí đầu. Lâm Kỵ có thể làm được, không hề nghi ngờ. Lâm Kỵ tại Uyên Thành trẻ tuổi một đời bên trong, đủ để tiến vào 5 vị trí đầu. Thành chiến thời điểm, thoáng giúp đỡ nàng, liền có thể giúp nàng thứ tự tăng lên rất nhiều. Có thể ngược lại, một khi cự tuyệt Lâm Kỵ, chọc giận hắn, thành chiến thời điểm, hắn thoáng nhằm vào một chút, nàng làm không cẩn thận liền vào không được top 188 vị, liền muốn bỏ lỡ thành tử chi vị rồi. Một khi bỏ lỡ, thứ nhất, nàng trở lại Mộ gia, có thể nghĩ lại nhận như thế nào châm chọc khiêu khích vân vân, đãi ngộ cũng sẽ hạ xuống, thậm chí, về sau đều không có tư cách lại tham gia thành chiến rồi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đồng ý, đó là không có khả năng. Mộ Nhân Nhân dưới đáy lòng đã coi chính mình là làm là Tô Trần nữ nhân. Mặc dù nàng và Tô Trần không có vạch ra tầng cuối cùng giấy cửa sổ, nhưng nàng chính là Tô Trần nữ nhân. Dù cho Tô Trần cùng quỷ vực chiến trường cùng một chỗ tiêu vong, cũng sẽ không biến. Nàng không có khả năng đồng ý. Nhân Nhân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Mộ Nhân Nhân không lên tiếng. Mộ Đằng cùng Mộ Tự sốt ruột rồi. Nếu như Mộ Nhân Nhân thật sự não tàn cử tuyệt Lâm Kỵ, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng. Không nói chính Mộ Nhân Nhân lại bởi vậy mất đi bao nhiêu, chính là Mộ gia về sau không thể thiếu bị Lâm gia nhằm vào. Đình Tâm, có thể giúp ta cùng Dương Kình nói một tiếng sao? Để hắn và Lâm Kỵ nói tiếng. Do dự một chút, Mộ Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn về hướng bên cạnh Mộ Đình Tâm, nhỏ giọng nói, trong thanh âm có chút cầu khẩn hương vị. Dương Kình chính là Mộ Đình Tâm nam nhân. Hơn 100 năm trước, Mộ Đình Tâm gả cho Dương Kình. Dương Kình là Uyên Thành Dương gia người. Dương gia cùng Lâm gia không sai biệt lắm, đều mạnh hơn Mộ gia không ít. Mà chính Dương Kình cũng rất ưu tú. Năm nay hơn 4 vạn tuổi, Dương Kình đã là chư thần cảnh 7 tầng đỉnh phong, cùng Lâm Kỵ một cảnh giới. Nghe nói thực lực của hắn so Lâm Kỵ còn cao hơn một tia. Nếu có Dương Kình mở miệng, có lẽ Lâm Kỵ sẽ cho mấy phần mặt mũi. Chỉ ít lần này thành chiến không nhằm vào nàng, làm cho nàng trở thành thành tử là được rồi. Nhân Nhân, đây không phải tính cách của ngươi à? Ngươi sẽ còn cầu người đâu? Mộ Đình Tâm giật mình, đón lấy chính là cười tươi như hoa. vui như điên. Mộ Nhân Nhân có bao nhiêu kiêu ngạo, nàng rất rõ. Những năm này, Mộ Nhân Nhân tại Mộ gia kia thật là cùng băng sơn đồng dạng. Ngoại trừ tu võ, những chuyện khác một mực không hỏi. Để Mộ Nhân Nhân cầu người, thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Thực chất bên trong, Mộ Đình Tâm là có chút ghen ghét Mộ Nhân Nhân. Dù sao, Mộ Nhân Nhân đến từ hạ giới, nàng vốn là xem thường Mộ Nhân Nhân, không nghĩ tới Mộ Nhân Nhân tu võ thiên phú kinh người, thời gian dần qua đều vượt qua nàng, đương nhiên là có chút không cam lòng cùng ghen ghét. Hơn nữa, Mộ Nhân Nhân lớn lên là cực đẹp. Nguyên bản, Mộ Nhân Nhân không có tới Mộ gia thời điểm, nàng là Mộ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất mỹ nhân. Mộ Nhân Nhân sau khi đến, liền thành Mộ Nhân Nhân. Đình Tâm, ta. Nhân Nhân cắn bờ môi của mình, hơi hơi cúi đầu. Nàng tính cách gì? Kia là kiêu ngạo đến tận xương tủy. Có thể vì trở thành thành tử, vì có một tia tia cơ hội cứu Tô Trần, nàng chính là cầu Mộ Đình Tâm cũng cam tâm tình nguyện. Được thôi, Nhân Nhân muội muội chưa từng có cầu hơn người, hôm nay cầu đến tỷ tỷ trên đầu, tỷ tỷ cũng không thể ngồi yên không lý đến. Mộ Đình Tâm khanh khách một tiếng, tâm tình thật tốt, nhìn chằm chằm Mộ Nhân Nhân, đắc ý cực kỳ. Ngươi Mộ Nhân Nhân cũng có cầu ta một đầu, nhìn ngươi về sau còn băng lãnh, kiêu ngạo cái gì, còn không phải yêu cầu ta. Sau một khắc, Mộ Đình Tâm lấy ra truyền tin phủ, liên hệ Dương Kình. Chỉ chốc lát sau, Dương Kình tới, cả người màu đen dài phục, sắc mặt băng lãnh, dáng người cường tráng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, kiên nghị vô cùng, một đôi mắt rất sáng. Dương ca, Dương ca. Mộ Đằng cùng Mộ Tự nhanh chóng đứng lên, mang theo một chút kính úy khom người nói. Trong đại sảnh, cái khác bàn, không ít người tu võ cũng đều ngẩng đầu, nhìn về hướng Dương Kình, bao nhiêu cũng mang theo một chút kính úy thần sắc. Dương Kình tại Uyên Thành vẫn còn có chút danh khí. Chuyện gì? Dương Kình nhìn lướt qua Mộ Đình Tâm, đạo, đi thẳng vào vấn đề. Kình ca, Nhân Nhân muốn yêu cầu ngươi một việc. Mộ Đình Tâm đem sự tình nói một lần. Dương Kình chăm chú nghe, chờ Mộ Đình Tâm nói xong, Dương Kình đột ngột hừ một tiếng, nhìn về hướng Mộ Nhân Nhân, Lâm Kỳ coi trọng ngươi, là của ngươi vinh hạnh, ngươi còn không nguyện ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1874, ta chưa từng nói đùa. Sáu càng, Mộ Nhân Nhân biến sắc, nhíu mày. Ngươi đừng không cao hứng, xem ở Đình Tâm trên mặt mũi, ta mới nói thật với ngươi. Ngươi nếu như có thể đem nắm chặt Lâm Kỵ, về sau ngươi biết may mắn. Dương Kình thanh âm càng lạnh hơn, làm người phải tự biết mình, ngươi bao nhiêu cân lượng, chính mình không biết. Ngươi so Đình Tâm lại có thể tốt bao nhiêu? Gả cho Lâm Kỵ, xem như ngươi với cao. Mộ Nhân Nhân trầm mặc như trước, có thể sắc mặt đã tái nhợt lên, một đôi nắm đấm nắm lên. Lâm Kỷ tương lai, vô khả hạn lượng, thậm chí, trở thành vực tử cũng có thể. Ngươi biết hắn ca ca Lâm Hổ sao? Dương Kình tiếp tục nói, lần này thành chiến quan chủ khảo một trong, chính là Lâm Hổ. Dương Kình ném ra một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Mộ Tự, Mộ Đằng, Mộ Đình Tâm đều sợ ngây người. Chủ, quan chủ khảo. Thành chiến chủ hạt quan nhất định phải là vực tử cấp bậc A. Lâm Hổ hắn. Lâm Hổ đã trở thành vực tử. Dương Kình gần từng chữ một. Toàn bộ tử lâu đại sảnh đều yên lặng, tĩnh mịch tĩnh mịch. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Lâm Kỷ không chỉ chính mình ưu tú, hắn ca ca càng là khó có thể tưởng tượng thiên tài. Lâm Kỷ coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh to lớn. Ngươi còn không nguyện ý. Thật sự là buồn cười. Dương Kình hừ một tiếng, khinh thường tới cực điểm, luôn có một số người bày không đang tự mình vị trí. Mộ Nhân Nhân vẫn là ở trầm mặc, có thể đã mặt không có chút máu. Là tuyệt vọng, nàng chính là chết, cũng tuyệt đối không thể nào đồng ý gả cho Lâm Kỵ, mà bất đồng ý Lâm Kỵ, hiện tại xem ra, không có một tia chút hy vọng trở thành thành tử rồi. Đôi mắt đẹp của nàng chỗ sâu, nhiều hơn một tia đau thương cùng đắng chát. Đúng lúc này, tĩnh mịch bên trong, Lâm Kỵ, đột ngột. Mộ Tử nhìn về hướng cửa ra vào, sau đó âm thanh run rẩy tới cực điểm. Từ lâu cửa ra vào có ba cái người trẻ tuổi, một người áo trắng trường bào, tuấn tú vô cùng, sắc mặt ngược lại là có chút bạch, thoạt nhìn là tử sắc quá độ, đôi mắt của hắn rất sáng, có chút lỗ mãng, hơi hơi khiêu khích, đứng tại cửa ra vào, ánh mắt liền hướng phía Mộ Nhân Nhân bên kia nhìn lại. Bên cạnh hắn thì là một cái niên kỷ hơi lớn một chút thanh niên, cả người màu xanh áo dài, mặt không thần sắc, yên tĩnh, đạm mạc, lạnh lẽo, trong tay nắm một thanh đoản đao, khí tức vô cùng nội liễm. Một người khác thì là nữ tử, một cái tuyệt mỹ nữ tử, một cái ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, khí chất mờ mịt như tiên nữ đồng dạng nữ tử. Dương Kình gặp qua Lâm quan chủ khảo, Thái Linh quan chủ khảo. Dương Kình rất cung kính cho ba người kia bên trong áo xanh, thần sắc đạm mạc nam tử còn có tuyệt mỹ nữ tử kia cúi đầu. Ba người chính là Lâm Kỵ, Lâm Hộ, Thái Linh Nghê Thường. Lâm Kỵ cùng Lâm Hộ, Dương Kình là biết đến, vị kia tên là Thái Linh Nghê Thường cùng tiên nữ vậy băng lãnh tuyệt mỹ nữ tử, hắn cũng ẩn ẩn nghe được, chính là Uyên Thành cấp cao nhất thế lực Thái Linh Hoàng Triều tiểu công chúa. Thái Linh Nghê Thường giống như Lâm Hộ, đều đã trở thành vực tử, nghe nói, thế lực so Lâm Hộ còn phải mạnh hơn một bậc. Dương Kình đối với Thái Linh Nghê Thường so với Lâm Hộ càng cung kính, bởi vì hắn mịt mờ phát giác được Lâm Hộ tựa hồ tại truy cầu Thái Linh Nghê Thường. Mặt khác, Thái Linh Nghê Thường chỗ ở Thái Linh Hoàng Triều mạnh hơn Lâm gia. Ân, Lâm Hộ ừ một tiếng, đã coi như là nể tình rồi. Về phần Thái Linh Nghê Thường, nhìn cũng không nhìn Dương Kình liếc mắt, đôi mắt đẹp nhưng là đã rơi vào Nhân Nhân trên thân, nàng đương nhiên nhận biết Nhân Nhân. Nhân Nhân giờ phút này cũng đang nhìn Thái Linh Nghê Thường, đáy lòng rất khiếp sợ, vậy mà gặp Thái Linh Nghê Thường. Có điều, cũng coi là hợp tình lý, dù sao, Thái Linh Hoàng Triều cũng là Uyên Thành thế lực, vẫn là cấp cao nhất thế lực. Nhân Nhân, đây là ca ca ta. Đây là Thái Linh sư tỷ, bọn họ là lần này thành chiến hai vị quan giám khảo. Sau một khắc, Lâm Kỵ mở miệng, mang theo nở nụ cười, một chút ngạo tới cực điểm tiếu dung, giới thiệu nói. Có thể không kiêu ngạo sao? Hết thảy hai vị quan giám khảo. Rõ ràng, lần này thành chiến, hắn Lâm Kỵ chí ít cũng là trước ba thậm chí đệ nhất thứ tự. Dù sao, thành chiến trên thực tế đối với ca ca còn có Thái Linh sư tỷ tới nói, đều là việc nhỏ, có lượn vòng dư địa, thứ tự cái gì, làm không cẩn thận, hắn Lâm Kỵ cũng có thể làm chủ. Gặp qua Lâm sư huynh, Thái Linh sư tỷ. Mộ Nhân Nhân đứng lên, nói, ngươi chính là đệ đệ ta coi trọng nữ tử, ngược lại là rất đẹp, khó trách ta đệ đệ nhớ mãi không quên, tu võ thiên phú vẫn là được. Về sau, cũng coi là người một nhà. Chỉ cần ngươi tốt nhất đi theo đệ đệ ta, tiền đồ, vô lượng. Lâm Hổ nhìn chằm chằm Mộ Nhân Nhân, mở miệng nói. Trong thanh âm, là ban cho, là ban ân. Đích thật là ban ân, ban cho. Người nhà họ Mộ, gả cho hắn đệ đệ, xem như với cao. Nhân Nhân, còn không cảm tạ cảm ơn ta ca. Lâm Kỷ đắc ý cực kỳ, hắn cảm thấy mình là cho Mộ Nhân Nhân thiên đại mặt mũi, một vị vực tử tự thân hỏi tới sự tình, cái khác nữ tử từ đâu tới những này cơ hội. Nhân Nhân, nhanh lên. Mộ Tử, Mộ Đằng cũng đều kích động cực kỳ. Lâm Hộ tự thân mở miệng, a, cái này còn chịu nổi sao? Một khi Mộ Nhân Nhân đồng ý, về sau Mộ gia cũng coi là dựa vào một cây đại thụ rồi. Mộ Đình Tâm ngược lại là có chút ghen ghét, Dương Kính xem như ưu tú. Đáng tiếc, so với có Lâm Hổ dạng này vực tử cấp bậc ca ca Lâm Kỵ, nhưng là không so được rồi. Nàng đang tìm nam nhân phương diện, nhưng là muốn bị Mộ Nhân Nhân so với quá khứ rồi. Thật đúng là mỗi một phe mặt, cũng không bằng Mộ Nhân Nhân sao. Giờ phút này, trong đại sảnh, cái khác bàn, không ít người tu võ cũng đều hâm mộ tới cực điểm. Nhìn chằm chằm Mộ Nhân Nhân, một bước lên trời a, dáng dấp đẹp. Quả thật là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Một giây sau, khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến chính là Mộ Nhân Nhân lại. Vậy mà lắc đầu, nàng cắn môi, ngưng tiếng nói, ta có nam nhân. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh lặng yên không một tiếng động, xuống đất một cây châm đều có thể nghe thấy tĩnh mịch. Trong đại sảnh cơ hồ tất cả mọi người đều muốn điên rồi. Cái này lỗ tai của bọn hắn xuất hiện ảo giác sao? Ngày như vậy bên trên rớt đĩa bánh, mồ mả tổ tiên bốc lên khói xanh chuyện bày ra rồi, không được chết cười, không được kích động chết. Sao? Làm sao lại cự tuyệt? Não rút sao? Mộ Đằng cùng Mộ Tử hai người càng là thoáng cái mặt không có chút máu, kém chút sụi lơ. Cự tuyệt? Mộ Nhân Nhân, đúng là điên. Vậy mà cự tuyệt? Hai người kém chút trực tiếp bất tỉnh đi. Cự tuyệt như vậy rồi, ngay trước mặt Lâm Hồ cự tuyệt. Cái này, đây là cùng Lâm gia vạch mặt sao? Đây là không nể mặt Lâm Hồ sao? Đây là tại đánh mặt một vị vực tử mặt sao? Xong rồi, toàn bộ xong rồi, Mộ Nhân Nhân xong rồi, Mộ gia làm không cẩn thận vậy cũng phải theo xong rồi, mà bọn hắn hai người cũng xong rồi. Mộ Đình Tâm cũng mộng, nàng biết rõ Mộ Nhân Nhân kiêu ngạo, băng lãnh, có thể, nhưng tại nàng xem bên trong, cuối cùng đến có cái hạn độ đi, cũng không thể hoàn toàn muốn chết a. Như vậy quang minh chính đại cử tuyệt, tương đương với đánh mặt Lâm Hồ a. Trần Trụi đánh mặt một vị vực tử, Mộ Đình Tâm trái tim đều muốn co rút rồi. Giờ phút này, Lâm Kỷ cũng mộng, không thể tin được, luôn cảm thấy lỗ tai xuất hiện ảo giác. Tỉnh tỉnh đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Nhân Nhân, sắc mặt thì là nhanh chóng đỏ lên, một đôi mắt bên trong là nổi giận đến rồi không cách nào hình dung thần sắc. Đều muốn ăn người rồi, sát ý sôi trào. Mà Lâm Hộ vẫn như cũ mặt không thần sắc, có điều trong cặp mắt lại hiện ra hung quang, băng lãnh. Chung quanh không khí đều an tĩnh lại rồi. Một cái hô hấp sau, nàng xác thật là có nam nhân, hơn nữa nàng nam nhân xa xa so với ngươi đệ đệ ưu tú. Lâm Hộ, để ngươi đệ đệ không muốn làm khó người khác rồi. Đột ngột một mực trầm mặc Thái Linh Nghe Thường mở miệng, nàng trên thực tế cùng Nhân Nhân không có gì quan hệ, nhưng vẫn là mở miệng, bởi vì nàng nghĩ tới rồi cái kia làm cho nàng tuyệt vọng, mất đi chiến ý, tâm phục khẩu phục, đồng thời cái này mấy trăm năm qua còn thường xuyên nhớ tới tuyệt đại yêu nghiệt, vạn cổ kỳ tài. Có lẽ hắn chết, nhưng hắn nữ nhân cũng không phải Lâm Kỵ dạng này a miêu a cẩu có thể vọng tưởng. Không xứng. Nghe Thường, ngươi. Lâm Hố trong con ngươi băng lãnh, hung quang thoáng thu liễm, nhíu mày nhìn, theo bản năng nhìn về hướng Thái Linh Nghe Thường, đáy lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn là đè xuống lửa giận, hỏi, Nghe Thường, không cần loạn nói đùa. Ta chưa từng nói đùa. Nàng nam nhân, nếu như còn sống, để ngươi dám có ý đồ với nàng, nếu là chọc giận hắn rồi, toàn bộ Lâm gia đều biết tan thành mây khói. Thái Linh Nghe Thường thản nhiên nói. Trong đại sảnh, băng lãnh, kiềm nén, rét lạnh bầu không khí thoáng trở nên quái dị. Không người nào dám ra một ngụm thở mạnh. Tất cả mọi người đang ngó chừng Lâm Hộ, Thái Linh Nghe Thường. Lâm Hộ khó chịu, hắn si mê Thái Linh Nghe Thường, mọi người đều biết, cũng truy cầu cực kỳ lâu, không có kết quả. Giờ phút này, lại nghe được Thái Linh Nghe Thường như thế khen một cái nam nhân khác, một cái hắn không biết nam nhân, hắn có thể không ghen ghét sao? Theo hắn biết, Thái Linh Nghe Thường còn là lần đầu tiên như thế khen một cái nam nhân. Trước kia Thái Linh Nghe Thường đều là lạnh cùng như băng, đáng chết. Cùng thời khắc đó, Uyên Thành, một người trẻ tuổi quỷ dị xuất hiện, chính là Tô Trần. Khụ khụ. Tô Trần ho khan một cái, sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn. Linh cơ các truyền tống trận ngược lại là rất chuẩn xác, đem hắn truyền tống đến Vô Hận Thiên Uyên Thành. Có điều truyền tống quá trình nhưng là có chút khó chịu, kém chút đều nôn, mơ mơ hồ hồ, trời đất quay cuồng, rất khó chịu, miệng lớn hít thở mấy hơi thở, hoàn toàn khôi phục. Tô Trần thần hồn, kinh khủng thần hồn, hướng thẳng đến Uyên Thành bao phủ tới. Lúc đầu hắn là nghĩ muốn trước quan sát toàn bộ Uyên Thành, xem như làm đến đáy lòng nắm chắc. Hắn như vậy thần hồn một cái bao phủ, dò xét, có vui mừng ngoài ý muốn. Nhân nhân, nhân nhân khí tức. Tô Trần trực tiếp liền cảm nhận được Nhân Nhân khí tức, đồng thời trong nháy mắt liền đã xác định Nhân Nhân vị trí. Vừa đến, tìm đến Nhân Nhân rồi, ha ha ha. Tô Trần tâm tình thật tốt, hướng thẳng đến Nhân Nhân vị trí mà đi, chính là hướng phía Thiên Tố Tửu Lâu phương hướng mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1875, chướng mắt, bảy càng, Thiên Tố Tửu Lâu. Tại yên tĩnh một hồi lâu, tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thái Linh Nghê Thường, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, cứng ngắc thời điểm. Nghê Thường, nàng nam nhân là ai? Lâm Hỗ mở miệng, trong giọng nói của hắn nghe không được cái gì lửa giận, nhưng âm thanh có chút kiềm nén, hiểu rõ Lâm Hỗ người đều biết rõ, hắn đây là nổi giận. Cũng khó trách Lâm Hỗ nổi giận, ngay trước nhiều người như vậy mặt, đầu tiên là bị Mộ Nhân Nhân làm mất mặt, đón lấy, lại bị Thái Linh Nghê Thường cảnh cáo, hắn chưa từng chịu đến qua dạng này nhục nhã. Huống chi, hắn còn si mê Thái Linh Nghê Thường, mà Thái Linh Nghê Thường nhắc lên cái kia Mộ Nhân Nhân nam nhân, thời điểm, trong giọng nói, rõ ràng là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sùng bái. Bị chinh phục cái chủng loại kia ngữ khí, Lâm Hổ thật là ghen tị muốn điên rồi. Hắn rất muốn biết rõ Mộ Nhân Nhân nam nhân rốt cuộc là ai. Đồng thời, hắn động sát ý. Hắn khả năng đã chết, ngươi biết, cũng không có tác dụng gì. Thái Linh Nghê Thường thản nhiên nói. Hắn không có chết, nhất định không có. Một mực trầm mặc Mộ Nhân Nhân sắc mặt trắng nhợt, cắn bờ môi của mình, quật cường nói. Trong đôi mắt đẹp rốt cục toát ra một chút trên phạm vi lớn cảm xúc ba động rồi. Mộ Tự, Mộ Đình Tâm bọn người sợ ngây người. Cái này mấy trăm năm qua, cơ hồ không có nhìn qua Mộ Nhân Nhân từng có lớn tâm tình chập chờn, tựa như là người gỗ đồng dạng, ngoại trừ Tu Võ, chính là lạnh, không nghĩ tới. Lâm Kỷ sắc mặt cũng dị thường khó coi, nếu như nói, một khắc trước, hắn còn đối với Thái Linh Nghê Thường trong miệng Mộ Nhân Nhân nam nhân, sự tồn tại của người này có chỗ hoài nghi. Dù sao, theo hắn biết, cái này mấy trăm năm qua, Mộ Nhân Nhân đối với bất kỳ theo đuổi nàng thanh niên tài tuấn đều là không nể mặt mũi. Như vậy, giờ khắc này, làm Mộ Nhân Nhân rõ ràng đại tình tự ba động thời điểm, hắn hiểu được rồi, Thái Linh Nghê Thường nói có thể là thật sự. Mộ Nhân Nhân, thật sự có nam nhân. Hơn nữa, là một cái hoàn toàn đi vào nội tâm của nàng nam nhân. Lâm Kỷ đáy lòng ghen ghét, lửa giận, thoáng cái tựa như là biển gầm đồng dạng, điên cuồng dâng lên, trong ánh mắt tất cả đều là hung quang. Hắn tên là Tô Trần, một cái nếu như còn sống, có thể nghiền ép toàn bộ Vô Hận Thiên bất kỳ một cái nào cái gọi là thiên tài nam nhân. Thái Linh Nghê Thường trầm mặc một lát, sau đó, vẫn là nói ra, nàng nói chưa dứt lời. Một cái nói, Lâm Hỗ cơ hồ lòng giết người đều đã có. Thái Linh Nghê Thường giọng dịu dặm, quả thực là tán thưởng, hoàn toàn bị chinh phục, hoàn toàn kính nể cảm giác. Hắn nghĩ muốn Thái Linh Nghê Thường cùng mình nói nhiều một câu, đều là yêu cầu xa vời. Có thể Thái Linh Nghê Thường trong miệng, Tô Trần, vậy mà như thế như vậy làm cho nàng. Loại này so sánh, kích thích Lâm Hỗ khí tức đều có chút hỗn loạn rồi. Có điều, Lâm Hỗ rốt cuộc là Lâm Hỗ, coi như tức giận nữa, cũng là có lý trí. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép áp bách chính mình nổi giận, hỏi, Nghê Thường, có thể nói một chút cái này tên là Tô Trần người tình huống cụ thể sao? Không cần thiết. Thái Linh Nghê Thường quét Lâm Hỗ liếc mắt, nàng biết rõ, Lâm Hỗ là động ganh đua so sánh chi tâm, không phục, cũng động sát tâm. Có thể theo Thái Linh Nghê Thường, Lâm Hỗ nếu là so sánh Tô Trần, kia là đối với Tô Trần vũ nhục. Coi như Tô Trần đã bị khốn quỷ vực chiến trường, có thể muốn cùng quỷ vực chiến trường cùng một chỗ tiêu vong, cũng không phải một cái nho nhỏ Lâm Hỗ có thể đối với so. Đột nhiên, Lâm Hỗ hô hấp trì trệ, thân thể cũng hơi run rẩy một cái trước mắt, nổi giận. Hắn chỉ là muốn hiểu rõ một chút nam nhân kia, đều bị cự tuyệt. Lâm Hỗ lần thứ nhất cảm nhận được một loại tên là nhục nhã đến rồi trong xương tủy lửa giận. Hắn thậm chí đều siết chặt nắm đấm. Nếu như không phải Thái Linh Nghê Thường thực lực so với hắn còn phải mạnh hơn một tia. nếu như không phải Thái Linh Nghê Thường chính là Thái Linh Hoàng Triều Tiểu Công Chúa. Hắn hận không thể giờ phút này đều đối với Thái Linh Nghê Thường động thủ. Mộ Nhân Nhân, ngươi xác định cự tuyệt ta sao? Đúng lúc này, Lâm Kỷ mở miệng, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Mộ Nhân Nhân, từng chữ nói ra mà hỏi. Không khí chung quanh, nhiệt độ lần nữa hạ xuống. Trong nháy mắt, Mộ Nhân Nhân bên cạnh Mộ Tự, Mộ Đình Tâm đám người đều cúi đầu xuống, trái tim đều muốn đông kết, vô cùng hoảng sợ. Lâm Kỷ giận dữ, mang đến áp lực cực lớn. Trong đại sảnh, ai cũng có thể cảm nhận được Lâm Kỷ lửa giận, còn có sát ý nồng nặc. Ai cũng có thể xác định, chỉ cần Mộ Nhân Nhân dám nói một cái không chữ, phần nhiều Lâm Kỷ sẽ thống hạ sát thủ. Lâm Kỷ tính tình thế nhưng là vẫn luôn rất táo bạo. Huống chi, giờ phút này, hắn đã có chút bị kích thích mất lý trí rồi. Đừng nói, hắn không tin tưởng Mộ Nhân Nhân nam nhân thật sự có Thái Linh Nghê Thường miêu tả mạnh như vậy, liền xem như thật sự, hắn cũng mặc kệ. Huống chi, dựa theo Thái Linh Nghê Thường nói, Mộ Nhân Nhân nam nhân đã chết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn do dự tất yếu. Nếu như hôm nay một hơi này, nếu là hắn có thể nghẹn dưới, hắn võ đạo chi tâm đều phải dao động, Mộ Nhân Nhân nhất định phải trả giá đắt. Nói cho cùng, Lâm Kỷ không phải hắn ca ca Lâm Hổ. Lâm Hổ đối với cảm xúc khống chế cũng không tệ lắm, chí ít không có mất lý trí. Có thể Lâm Kỷ không giống, đã mất lý trí rồi. Lâm Hổ hít mắt, nhìn chằm chằm đệ đệ Lâm Kỷ, cũng không có ngăn cản Lâm Kỷ. Theo Lâm Kỷ tựa như là xuống tối hậu thư đồng dạng chất vấn. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Mộ Nhân Nhân, khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Một lát sau, Mộ Nhân Nhân mở miệng, ta có nam nhân, vẫn là câu nói kia, lặp lại một lần. Đồng thời, Mộ Nhân Nhân nhìn lên tới, vô cùng vô cùng vô cùng yên tĩnh, vậy mà không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Vậy ngươi liền đi chết đi. Mộ Nhân Nhân tiếng nói vừa dứt, Lâm Kỷ trong mắt đều có chút đỏ lên, bỗng nhiên quát đến, cổ họng gào thét. Sát ý sôi trào, khí tức lăng lệ đến rồi đến cực điểm, cả người tựa như là một thanh đang tại khát máu đao, đâm rách không khí, đâm rách không gian, trực tiếp khóa chặt Mộ Nhân Nhân, trực tiếp xuất thủ. Lâm Kỷ trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh kiếm, kiếm cực kỳ chướng mắt, không phải kim loại chất liệu, mà là một loại cơ hồ trong suốt, màu bạc trắng thiên thạch chất liệu, rèn luyện trong suốt trong suốt. Kiếm rất lạnh, kiếm ở không khí sóng chung động thời điểm, ngay cả không gian chung quanh đều bị đông lạnh vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Kiếm kia nhắm thẳng vào Mộ Nhân Nhân cổ họng, không có chút nào lưu thủ. Hắn Lâm Kỷ không có được nữ nhân, người khác cũng không cần muốn lấy được. Hắn Lâm Kỷ không có được nữ nhân, cũng chỉ có tử vong, đi vào địa ngục tư cách. Một sát na kia, Mộ Nhân Nhân sắc mặt triệt để trắng bệch, mặt không có chút máu. Thực lực chênh lệch quá lớn, gần hai cái tiểu cảnh giới, nàng căn bản không phải là đối thủ của Lâm Kỷ. Tại Lâm Kỷ nổi giận, muốn xuất thủ, chặt chẽ khóa chặt nàng thời điểm, nàng thậm chí ngay cả nghĩ muốn xuất thủ chống cự hay là rút lui tránh né, đều có chút làm không được. Nàng cảm nhận được nguy hiểm, một cổ áp bách tới cực điểm nguy hiểm hương vị. Kia nguy hiểm hương vị, tựa như là trong truyền thuyết Hắc Bạch Vô Thường câu mệnh móc đồng dạng, làm nàng ngạt thở. Có điều, coi như đến nơi này dạng thời khắc sinh tử, chỉ nửa bước đều bước vào địa ngục hoàng tuyền, nàng vẫn không có bất kỳ hối hận. Chỉ là, trong đầu, không hiểu hiện ra Tô Trần gương mặt, nàng tưởng niệm hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1876, vậy cũng chớ trở về, tám càng, nhưng mà, cũng chính là một khắc này. Mắt thấy Lâm Kỷ một kiếm kia đều đến rồi Mộ Nhân Nhân cổ họng phía trước một thước cực hạn khoảng cách, Thái Linh Nghê Thường xuất thủ. Nàng hừ lạnh một tiếng, thân pháp ba động, ảnh quyết phiêu nhiên, quỷ dị linh động như là ảo giác, thoáng cái chắn Mộ Nhân Nhân trước người. Ống tay áo của nàng cực nhanh, cực hạn đồng dạng tốc độ, cơ hồ nhìn bằng mắt thường không rõ, không có ai biết nàng làm sao làm được. Tập trung nhìn vào ống tay áo của nàng đã qua gắt gao địa bọc lại Lâm Kỷ kiếm. Làm cho người sợ hãi chính là, Thái Linh Nghê Thường ống tay áo chẳng những không có vỡ vụn, Ngược lại, Lâm Kỵ kiếm, tại Tê Minh, trên đó, kiếm quang ảm đạm, thậm chí, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, Lâm Kỵ kiếm, có chút vặn vẹo, biến hình, thật là khủng khiếp. Ống tay áo, khắp nơi làm bằng vật liệu gì? Trong đại sảnh, không ít người tu võ đều hít vào một ngụm khí lạnh, dọa người kinh sợ chấn kinh. Truy cầu không thành, thẹn quá hóa giận, giận dữ giết người. Thái Linh Nghê Thường nhìn chằm chằm Lâm Kỵ, đôi mắt đẹp lạnh, lạnh muốn đông lạnh nát hết thảy. Tiếp theo, nàng hướng phía Lâm Hổ nhìn lại. Lâm Hổ, để ngươi bá đạo, thật ra khiến ta thay đổi cách nhìn, tốt một cái Lâm gia. Lâm Hổ trầm mặc, ánh mắt chỗ sâu, tất cả đều là hung quang. Nhưng, hắn biết rõ, hắn không có thể động thủ, không nói hắn yêu thầm Thái Linh Nghê Thường, chính là thực lực. Hắn cũng không phải là đối thủ của Thái Linh Nghê Thường, chớ nói chi là Lâm gia cùng Thái Linh Hoàng Triều còn có chênh lệch không nhỏ rồi. Tiểu Kỵ, không muốn làm càn, cho Nghê Thường xin lỗi. Hít sâu một hơi, Lâm Hổ mở miệng nói, là cho nhân nhân xin lỗi. Thái Linh Nghê Thường lạnh lùng nói, Lâm Kỵ sắc mặt càng ngày càng âm trầm không chừng, khó coi cùng màu gan heo. Lâm Kỵ tựa hồ tại do dự, mấy hơi thở sau, thật xin lỗi. Lâm Kỵ mở miệng nói xin lỗi, tự nhiên không thể nào là thật lòng, đáy lòng hận không thể đem mộ nhân nhân bầm thây 100.000 đoạn. Có thể giờ phút này có Thái Linh Nghê Thường nhúng tay, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Dù sao, về sau có rất nhiều cơ hội, cũng không thể Thái Linh Nghê Thường một mực tại mộ nhân nhân bên người a. Mộ nhân nhân lý đều không có không để ý tới Lâm Kỵ. Nàng làm sao không muốn giết Lâm Kỵ, đáng tiếc, nàng không có thực lực kia. Cảm ơn. Mộ nhân nhân nhỏ giọng cùng Thái Linh Nghê Thường nói lời cảm tạ, nàng là có chút bất ngờ. Theo nàng biết, Thái Linh Nghê Thường cùng Tô Trần ở giữa có thù. Hơn nữa, Tô Trần cùng Thái Linh Hoàng Triều ở giữa cũng có cừu hận. Tốt, chúng ta có thể đi Uyên Thành võ đạo trường rồi, thành chiến cũng kém không nhiều muốn bắt đầu. Thái Linh Nghê Thường thanh âm lớn rồi một chút. Được. Lâm Hổ quả thật có lòng dạ. Giờ phút này, nghe được Thái Linh Nghê Thường nói như thế đến, nhưng là cười, hắn lại cười, nhìn không ra một tia tối tăm, lửa giận, sát ý các loại. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền hoàn toàn áp chế, ẩn giấu đi tâm tình của chính mình. Quả thực đáng sợ. Thái Linh Nghê Thường nhìn thật sâu Lâm Hổ liếc mắt, đáy lòng đối với Lâm Hổ nhận biết nhiều ba phần, đây là một cái phi thường có tâm kế, phi thường có thể chịu người. Một lát sau, ngay tại Thái Linh Nghê Thường nghĩ muốn di chuyển bước chân thời điểm, đột nhiên, nàng thân thể mềm mại run lên. Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp hung hăng một cái co vào, sắc mặt cũng trắng một chút. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Thiên Tố Tửu Lâu cửa ra vào nhìn lại. Giờ phút này, Thiên Tố Tửu Lâu cửa ra vào, quỷ dị xuất hiện một người trung niên. Người trung niên đầu trọc, vóc dáng không cao, nụ cười trên mặt có chút tang thương cùng hiền lành, tay không tấc sắt. Tại Thái Linh Nghê Thường hướng phía hắn nhìn lại thời điểm, hắn cũng hướng phía Thái Linh Nghê Thường nhìn lại. Nghê Thường, ngươi để nhị thúc một trận dễ tìm a. Người trung niên mở miệng, đi, cùng nhị thúc về Thái Linh Hoàng Triều. Cùng một thời khắc, theo người trung niên mở miệng, trong đại sảnh, tất cả mọi người cũng đều hướng phía hắn nhìn lại. Như Dương Kình, Lâm Hổ, Mộ Tự, Lâm Kỷ đám người, tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hô hấp run rẩy, sợ ngây người. Bọn hắn đều biết, nhận biết đột nhiên xuất hiện này người trung niên. Trung niên nhân này không phải Thái Linh Hoàng Triều Nhị Vương ra sao? Cũng là đương thời thế Thái Linh Hoàng thân đệ đệ, duy nhất thân đệ đệ, Nhị Vương ra tên, tại toàn bộ Uyên Thành, đều là cực kỳ cực kỳ cực kỳ nổi danh. Nhất là hơn 100 năm trước, tại Uyên Thành võ đạo trường bên trên cùng Đao Quỷ Võ Trình đánh một trận, kinh thiên động địa. Đao Quỷ Võ Trình lúc ấy đã là chư thần cảnh 8 tầng đỉnh phong cảnh. Hơn nữa, Đao Quỷ tại Đao Đạo phía trên, có đại thiên phú. Rất nhiều người đều càng nhìn kỹ Đao Quỷ. Nghe nói, ngày đó, Uyên Thành sòng bạc đặt cược bên trên, áp Đao Quỷ thắng chiếm được 7 thành nửa, có thể tưởng tượng được. Kết quả đây, một chiêu. Thái Linh Hoàng Triều Nhị Vương gia Thái Linh Chân Dịch, chỉ dùng một chiêu, liền chu sát đao quỷ. Ngày đó, trận chiến kia, toàn bộ Uyên Thành cảnh nội, chừng hơn vạn ngàn người tu võ quan sát. Cũng là trận chiến kia, Nhị Vương gia Thái Linh Chân Dịch đại danh, còn có dung mạo của hắn vân vân, đều ấn khắc đồng dạng ấn khắc ở rất nhiều người tu võ nội tâm chỗ sâu nhất. Mà ở hơn 60 năm trước vực sâu trên bảng, Thái Linh Chân Dịch bài danh đệ thập cửu, muốn phải biết, toàn bộ Uyên Thành, chừng vài tỷ người tu võ a. Bài danh đệ thập cửu, kinh khủng cỡ nào, ngang so sánh, Lâm gia người mạnh nhất, vị kia Lâm gia lão tổ tông, cũng liền sắp xếp danh Uyên bảng thứ 136 vị. Chớ đừng nói chi là Mộ gia người mạnh nhất cũng là đương kim Mộ gia gia chủ, mới sắp xếp danh Uyên bảng thứ 427 vị. So sánh lên đến, vị này Nhị Vương gia, kia thật là toàn bộ Uyên Thành đỉnh cấp đại nhân vật một trong, dậm chân một cái, toàn bộ Uyên Thành đều muốn rung động mấy rung động tồn tại. Hắn vậy mà xuất hiện, như Nhị Vương gia loại này đỉnh cấp tồn tại, bình thường đều là thần long gặp quỷ không gặp thủ, rất ít ở trước mặt người đời xuất hiện. Không nghĩ tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh đều là hít vào nước bọt thanh âm. Rất nhiều người tu võ đều khẩn trương toàn thân run lên. Ta là Uyên Thành thành chiến, chủ quan giám khảo một trong, tạm thời không có thời gian trở về. Sau một khắc, đánh vỡ kia hoảng sợ hãi tĩnh mịch, là Thái Linh Nghe Thường thanh âm. Có thể Thái Linh Nghe Thường thanh âm rõ ràng không bình thường, cảm giác rất khẩn trương. Hơn nữa, rõ ràng, Thái Linh Nghe Thường lúc nói chuyện, là một loại phòng ngự, muốn chạy trốn tư thái. Phi thường kỳ quái. Thái Linh Nghe Thường không phải Thái Linh Chân Dịch cháu gái ruột sao? Làm sao biết? Nghe Thường, bực này việc nhỏ, có thể cùng Phụ Hoàng so sánh sao? Phụ Hoàng thân thể đã không được, hắn nghĩ ngươi rồi. Gặp hắn một lần cuối. Thái Linh Chân Dịch từ ái nói. Thái Linh Nghe Thường nhưng là thoáng cái cắn bờ môi của mình. Không nhịn được nghĩ đến rồi mấy chục năm trước Phụ Hoàng cùng nàng lời nhắn nhủ lời nói. Nghe Thường, rời đi Thái Linh Hoàng Triều, Phụ Hoàng đã trúng độc rồi, là nhị thúc ngươi hạ độc. Không chỉ có như thế, Thái Linh Hoàng Triều mấy vị đỉnh cấp cường giả đều bị nhị thúc ngươi khống chế hoặc là thu phục. Nàng hiện tại nếu là dám trở về, như vậy, tuyệt đối là tử vong táng sinh nơi. Dựa theo nhị thúc tàn nhẫn, lạnh lùng, ngoan độc tính cách, nhất định sẽ chấm dứt hậu hoạn. Nhưng nàng hiện tại, có thể cự tuyệt sao? Nàng đã ẩn ẩn cảm nhận được, nhị thúc khí tức khóa chặt chính mình rồi. Nàng trốn không thoát. Giờ khắc này, Thái Linh Nghe Thường nhịp tim gia tốc tới cực điểm, khẩn trương, sợ hãi, hoảng sợ, còn có một số tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Sau một khắc, Thái Linh Chân Dịch đang muốn lại mở miệng nói cái gì, không hiểu, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, sớm hắn mở miệng, nhường một chút, ta muốn đi vào. Thái Linh Chân Dịch vô ý thức quay đầu, đã thấy bên cạnh một đạo trẻ tuổi thân ảnh đi qua. Tô Trần. Thái Linh Nghe Thường cả người tựa như là thoáng cái điện giật, đôi mắt đẹp đều bành trướng tới cực điểm, trợn tròn mắt. Nhân càng là thoáng cái bưng kín miệng nhỏ của mình, nhìn chằm chằm Tô Trần, khóc bên trong mang theo cười, nước mắt điên cuồng chảy xuôi, thân thể mềm mại càng là run rẩy, điên cuồng run rẩy. Lâm Hổ cùng Lâm Kỷ thì là thoáng cái khóa chặt Tô Trần, sát ý, bạo nhưng, cơ hồ đang xuất thủ biên giới, tàn nhẫn mà bạo ngược, giận. Bọn hắn nghe được Thái Linh Nghe Thường thanh âm rồi, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử chính là Tô Trần, một cái không đến 500 tuổi, ngay cả chư thần cảnh đều không phải là rác rưởi. Thảo, Thái Linh Nghe Thường như vậy sùng bái, tôn sùng người, liền, chính là cái này một cái phế vật, sâu kiến đến không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng, khó mà hình dung tiểu tử. Nhân, thật xin lỗi. Tô Trần áy náy cực kỳ, nhìn chằm chằm Nhân, mở miệng nói, phát ra từ nội tâm áy náy. Tiếp theo, hắn lại nhìn lướt qua Thái Linh Nghe Thường. Trên thực tế, Phía trước, hắn tại trên đường tới, liền đã dùng thần hồn hiểu được vừa mới phát sinh hết thảy. Thái Linh Nghê Thường vậy mà lại giúp nhân nhân. Hắn thừa nhận, chính mình thật bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. Hắn không biết Thái Linh Nghê Thường nghĩ như thế nào, nhưng thật sự là hắn thiếu một phần ân tình. Không muốn về nhà, cũng đừng trở về, ân, không ai có thể buộc ngươi trở về. Tô Trần nhìn chằm chằm Thái Linh Nghê Thường, trầm mặc một lát, sau đó, cười cười, tùy ý bên trong lại dẫn một tia nghiêm túc nói, ánh mắt thì là nơi xa xa nhìn lướt qua cửa đại sảnh Thái Linh Chân Dịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1877, đến cùng ai điên rồi? Một canh, Thái Linh Nghê Thường đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, đáy lòng, là một tia dị dạng cảm giác. Tô Trần lại muốn giúp nàng, nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là trầm mặc. Có điều, nàng tin tưởng, đã Tô Trần mở miệng, vậy liền tuyệt đối có thể bảo vệ chính mình, 1000%. Nàng và Tô Trần tiếp xúc không nhiều, nhưng ấn tượng thật sự là quá sâu sắc rồi, thậm chí, có thể nói, nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, đến bây giờ, ấn tượng khắc sâu nhất chính là Tô Trần. Mỗi một lần, Tô Trần đều là nhìn như hoang đường tùy tiện lời nói, đều là nhìn lên tới tuyệt đối không thể nào làm được chuyện. Có thể Tô Trần mỗi một lần đều làm đến rồi, vẫn là nhẹ nhõm làm được. Cho nên, giờ phút này, Tô Trần nói, không ai có thể buộc nàng trở về, nàng tin. Huống chi, nhị thúc thực lực, cũng chính là tại chư thần cảnh 9 tầng dáng vẻ, mà Tô Trần đâu. Tại mấy trăm năm trước tại quỷ vực chiến trường bên trong thời điểm, cũng đã là chư thần cảnh 9 tầng. Nhị thúc, tuyệt đối không thể nào là Tô Trần đối thủ. Thái Linh Nghê Thường ngược lại là tin tưởng, cũng nhẹ nhàng thở ra, thoáng cái không có áp lực. Có thể bên trong đại sảnh những người khác, nhưng là từng cái khóe miệng co giật, sợ ngây người, chỉ cảm thấy lỗ tai đều ra ảo giác. Cái này không biết nơi nào tới chỉ có thiên đạo cảnh cấp bậc siêu cấp phế vật, vậy mà thả ra như thế buồn cười cuồng ngôn. Đơn giản cười chết người a. Nhị vương gia buộc Thái Linh Nghê Thường về Thái Linh Hoàng Triều, ngươi muốn ngăn cản, ai cho ngươi lá gan, đầu óc tiến vào bột nhão sao? Thiên đạo cảnh cấp bậc con kiến, dám xen vào việc của người khác chư thần cảnh 9 tầng chuyện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu không phải chính tai nghe được, đánh chết 100 lần cũng không dám tin tưởng a. Chính là đồ đần, chính là tên điên, cũng có vô ý thức, cũng sẽ không như thế không biết chết sống a. Lâm Kỷ cùng Lâm Hổ đối với Tô Trần sát ý, thoáng cái thu liễm. Một khắc trước, khi biết Tô Trần là mộ nhân nhân nam nhân, đồng thời, cảnh giới như thế thấp dưới, thực lực như thế buồn cười thời điểm, hai huynh đệ đều ý nghĩ đầu tiên chính là trở tay chụp chết Tô Trần. Nhưng bây giờ, không cần. Cái này tiểu tử ngốc nghĩ muốn xen vào việc của người khác nhị vương ra chuyện, 100% chết không có chỗ chôn, thậm chí, ngay cả chết trốn đều là yêu cầu xa vời. Bọn hắn còn cần động thủ sao? Hiện tại bọn hắn động thủ, đây không phải là bác nhị vương ra mặt mũi sao? Con kiến cỏ này thuộc về nhị vương ra, ân, bọn hắn không dám cướp. Hắn thật là ngươi nam nhân. Mộ Đình Tâm đứng tại mộ nhân nhân bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng, nhân nhân, ngươi cũng không nên thừa nhận, căn bản chính là một người điên, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Đừng chỉ liên đới đến ngươi còn có mộ gia. Tô Trần rác rưởi, phế vật đến Mộ Đình Tâm thậm chí cũng không muốn chào phúng mộ nhân nhân rồi, bởi vì thật sự là không cần thiết. Nàng hiện tại lo lắng hơn kẻ ngu này vậy tồn tại, sẽ liên lụy đến mộ nhân nhân, tiến tới liên lụy đến mộ gia. Mộ Tử cùng mộ Đằng cũng trùng điệp gật đầu. Hai người ý nghĩ cùng Mộ Đình Tâm không sai biệt lắm. Hiện tại đã không phải là hiếu kỳ vì sao mộ nhân nhân ánh mắt làm sao sẽ kém đến như thế không có thể tư nghĩ trình độ nguyên nhân. Quan trọng là muốn cùng tiểu tử ngốc này bỏ qua một bên quan hệ, bằng không mà nói, hậu quả nghiêm trọng. Dương Kình quét mộ nhân nhân liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia khinh miệt. Trước kia, hắn cảm thấy mộ gia trẻ tuổi một đời bên trong, duy nhất khó coi chính là mộ nhân nhân rồi. Cái khác, bất kể là mộ đằng, mộ tự, mộ đình tâm, tu võ thiên phú đều không được, trên bản chất đều là phế vật. Không nghĩ tới, mộ nhân nhân cũng là một cái phế vật, vẫn là một cái não tàn phế vật. Tìm nam nhân ánh mắt như thế thật đáng buồn, buồn cười, cũng đủ để xác định mộ nhân nhân không có tương lai, không có đầu óc, có thể có cái gì tương lai. Hắn, là ta nam nhân. Mộ nhân nhân cười, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo thần sắc, chợt lóe lên, sau đó, nàng liền trầm mặc, nàng không muốn giải thích quá nhiều, đáy lòng, chỉ có tự hào đến rồi đến cực điểm cảm xúc.